cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 221. Chương 221. Inter Milan mới số 10. Ricardo tại sân bay hướng Inter Milan fan hâm mộ tốt như thế cử động. Rất nhanh bị Inter Milan fan hâm mộ giải thích là: đây là người thật lam đen, đầy cửa trung liệt, coi như về sau chứng minh Ricardo biểu hiện không tốt, đoán chừng mọi người cũng sẽ xoa bóp cái mũi nhìn. Tại cấp hiện trường fan hâm mộ ký tên, chụp ảnh chung sau, Ricardo tại Farod cùng câu lạc bộ nhân viên công tác cùng đi tiến về ở vào thành phố Milan bên. Ngoài hệ ở piano, Gentile chấn nhỏ, tiến vào Recoba huấn luyện căn cứ tiến hành tỉ mỉ kiểm tra sức khỏe. Rất nhanh liền bị cáo biết kiểm tra sức khỏe hợp cách. Chúc mừng ngươi, trở thành Lam Đen đại gia đình một thành viên. Inter Milan tìm một trợ lý huấn luyện viên. Người Argentina Oscar Caballero cười lấy cùng Ricardo nắm tay. Hắn cúi đầu nhìn một chút Ricardo kiểm tra sức khỏe báo cáo. Mắt lộ ra kinh diễm. Tổng hợp tới nói, Ricardo thuộc về vận động Superman loại hình. Các hạng số liệu cùng lúc tuổi còn trẻ Ronaldo đều tại san san với nhau. Mấy hạng cơ bản nhất số liệu. Trước mắt hắn 100m tốc độ là 10 giây 8, thân cao 182cm, thể trọng 75kg, kiểm tra sức khỏe quá quan. Ricardo gia nhập liên minh Inter Milan đã thành kết cục đã định, mà ký kết nghi thức sẽ tại ngày kế tiếp tiến hành, mà trước lúc này còn có một hạng cu li làm muốn làm, chọn lựa quần áo chơi bóng dãy số, ta tuyển số 10. Ricardo nói ra đã sớm chuẩn bị phương án. Caballero mặt lộ vẻ làm khó, thế nhưng là số 10 đã thuộc về Adriano rồi. Không sao, Adriano là ta bạn tốt, chúng ta đã thương lượng qua rồi. Hắn đáp ứng đem số 10 nhường cho ta, ngươi có thể hỏi một chút hắn. Ricardo thoải mái mà nói, Inter Milan có 3 cái dãy số không động được. Đợi đương nhiệm chủ tịch Facchetti tạ thế sau liền đem vĩnh cửu phong tồn số 3. Còn có số 4 Zanetti, số 9 Ronaldo, trừ cái đó ra, đương nhiên vậy không cần thiết cùng những cái kia thành danh ngôi sao cầu thủ tranh đoạt dãy số. Không cẩn thận liền sẽ biến thành phòng thay quần áo mâu thuẫn. Trước mắt tương đối tốt dãy số, còn không có bị chọn lựa đi. Chỉ có số 11 cùng số 8. Nếu như muốn vào tay hai cái này dãy số liền phải mau chóng, bởi vì free kick đại sư Mikhailovic cùng lợn rừng Edgar David sắp gia nhập liên minh cũng tuyển đi hai cái này dãy số. Bất quá Ricardo đối hai cái này dãy số đều so sánh không cảm giác. Hắn tại sao Paulo lúc mặc số 30 quần áo chơi bóng vậy còn không có chủ nhân. Nhưng hắn không có ý định lại tiếp tục lựa chọn cái này dãy số. Thế là hắn liền nhắm ngay bị Adriano chiếm đi số 10. Đương nhiên, mặc dù hắn cùng Adriano là bằng hữu, nhưng cũng không thể nói thẳng. Uy, AD, đem ngươi số 10 cho ta đi. Đó là sẽ đắc tội với người. Hắn để Ronaldo ra mặt, quanh co rồi một chút. Ngày đó sau khi kết thúc huấn luyện, Ronaldo đối Adriano nói: lão đệ, ta mời ngươi đi quán ăn đêm chơi, đi không? AD tại chỗ liền đánh nhịp, tạ ơn lão đại nhiều, đi lên, chờ chơi hết hưng rồi. Hai cái người uống đến say khướt, một người ôm một cái cô nàng chuẩn bị đi mướn phòng thời điểm. Ronaldo giả bộ như lơ đãng nói, mùa giải mới ngươi mặc số 11 thế nào? Ta muốn đem số 10 đưa cho Ricardo làm lễ gặp mặt. Không có vấn đề, mỹ nhân ở ngực, Adriano hào sảng đến so sánh. Lão đại ngươi nói cái gì đều được, ngươi mặt mũi ta còn có thể không cho. Số 10 chính là Ricardo rồi, dù sao ta cảm thấy số 11 vậy thực tình không tệ. Thế là quyết định như vậy đi xuống tới. Caballero gọi điện thoại cho Adriano xác nhận một chút. Adriano lúc trước mặc dù uống say, nhưng cơ bản thần trí vẫn là có. Còn nhớ rõ chuyện này, cười lấy trả lời, đúng vậy, ta chuẩn bị đem số 10 tặng cho Ricardo. Chính ta mùa giải mới tuyển số 11 quần áo chơi bóng. Caballero liền không phản đối, lập tức an bài câu lạc bộ khẩn cấp ấn chế có Ricardo tên mùa giải mới quần áo chơi bóng. Làm xong quần áo chơi bóng dãy số sự tình, Ricardo lại cùng thể dục tổng thanh tra Blanco thương thảo một chút ngày mai buổi họp báo cùng ký kết nghi thức chi tiết. Nói tới sắc trời toàn đen, mới rời khỏi Recoba, đoàn đội của hắn trước mắt còn tại Brazil. Hắn cùng bọn hắn đều nói qua, ngoại trừ mập trạch leo, Buffalo không muốn rời đi Brazil bên ngoài. Susan, Joao, Carlos cùng Lucas Pinto đều đưa trong tương lai một đoạn thời gian lần lượt chạy đến châu Âu cùng hắn tụ hợp. Hắn sự nghiệp đang đứng ở phát triển không ngừng kỳ, có đầy đủ trở thành siêu sao khả năng, cho nên đoàn đội các thành viên vẫn là so sánh nguyện ý ôm chặt bắp đùi của hắn. Bởi vì Ricardo còn không có thi đậu EU bằng lái. Bởi vậy Farrer lái xe đem hắn đưa về rồi ở vào thành phố Milan cùng Recoba căn cứ ở giữa. Khoảng cách Recoba ước 10 cây số nhà ở. Nhanh đến lúc, Ricardo lấy điện thoại cầm tay ra, cho Poggi phát cái tin nhắn ngắn. Ta nhanh đến rồi, chờ ô tô lái vào dừng xe nói. Đèn sáng nhà ở bên trong bước nhanh đi ra một cái thân ảnh yểu điệu. Ricardo vừa mới xuống xe, liền bị chăm chú mà ôm lấy. Sau đó tấm kia kiều diễm như hoa khuôn mặt liền ngẩng hướng hắn tác hôn. Farrer mặt mỉm cười mà nhìn xem một màn này, biết điều mà không có mở miệng đã quấy rầy. Qua thêm vài phút đồng hồ, Ricardo cùng Poggi môi nóng mới kết thúc. Poggi lấy nữ chủ nhân tư thái mời Farrer đến trong phòng ngồi. Farrer nhẹ nhàng dao động đầu cự tuyệt. Các người thật lâu không gặp mặt rồi, chắc hẳn có rất nói nhiều muốn trò chuyện, ta liền không đến đụng cái này náo nhiệt. Ricardo, nhớ kỹ sáng sớm ngày mai lên, ta lái xe tới đón ngươi đi buổi họp báo hiện trường. Cảm ơn ngươi, Fabiano, Ricardo hướng Farrer nói lời cảm tạ. Ta biết rõ ngươi vậy bề bộn nhiều việc. Đừng khách khí, ngươi là ta dưới cờ trọng yếu nhất cầu thủ một trong. Farrer cười nói, ta ngay lập tức sẽ giúp ngươi tìm kiếm lái xe. Mặt khác cũng sẽ mau chóng giúp ngươi báo danh tham gia điều khiển thi. Tốt, không có chuyện khác, ta liền đi trước rồi. Farrer tiêu sái cáo từ sau. Ricardo cúi đầu nhìn lấy Poggi. Poggi ánh mắt nóng rực, hết thảy đều không nói bên trong. Ricardo cười ha ha một tiếng, đem nàng ôm ngang lên, đi vào nhà bên trong. Hôm sau trời vừa sáng, Ricardo rời đi chăn ấm áp cùng Poggi mỹ hảo thân thể. Ra ngoài chạy rồi một vòng, hắn đầu đầy mồ hôi trở về thời điểm, Poggi chính buộc lên vây mép, hừ phát điệu hát dân gian. Tại phòng bếp bận rộn, lập tức liền tốt, Poggi cười lấy, thuần thục xào lấy trứng gà. Ta sẽ mau chóng tìm kiếm một cái sẽ làm vận động viên dinh dưỡng bữa ăn đầu bếp. Trong khoảng thời gian này ngươi liền chịu đựng một chút thủ nghệ của ta đi. Ricardo tiến đến phía sau nàng, hít hà nàng trơn bóng tản ra hương thơm cổ. Thổi một ngụm, Poggi bị ngứa đến rụt lại, chán ghét. Đừng làm rộn, ngươi tay nghề rất tốt. Ta rất ưa thích, thật sao? Poggi thanh âm tràn ngập kinh hỉ. Đương nhiên là thật, bất quá không thể để cho ngươi quá cực khổ. Vẫn là mau chóng tìm đầu bếp đi. Làm người hai đời, Ricardo còn là lần đầu tiên cùng một cái nữ nhân ở chung nửa năm trở lên. Trong khoảng thời gian này hắn tự nhiên cũng có nhận thấy ngộ. Học xong rất nhiều giao lưu kỹ xảo. Chí ít, hiện tại không được động một chút lại nói nhượng lại Poggi tức giận bảo. Tiến bộ rõ rệt, vì thế Ricardo thậm chí có chút bành trướng. Ân. Ta sẽ tìm thời gian đi an bài. Poggi đem xào kỹ trứng gà bưng lên bàn, phối hợp thô sợi sandwich. tươi ép nước trái cây. Hai người lặng yên hưởng dụng bữa sáng, nhìn lấy Pouchi nhai kỹ nuốt chậm, thỉnh thoảng hướng hắn triển lộ mỉm cười ngọt ngào. Ricardo lần thứ nhất cảm thấy, sinh hoạt bên trong có cái nữ nhân làm bạn, không chỉ là tính bạn lữ, mà là làm sinh hoạt bạn lữ, tựa hồ cũng là thật không tệ sự tình. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.